Cực phẩm ở rể, chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 193. Lâm Vũ biết điều này. Tôn giáo viên dạy ở trường đại học y đã lâu, có mối quan hệ bạn bè với rất nhiều bác sĩ nổi tiếng. Nếu những người khám đều không khỏi, cho thấy bệnh của cô Tôn quả thực rất phức tạp. Nhưng may mắn thay, anh đã quan sát khí sắc của cô Tôn và có chút chắc chắn. Vì vậy anh thẳng thắn nói, cô Tôn, tôi dám tự mình chắc chắn, bệnh này của cô em lúc trước đã xem qua, em có thể chữa khỏi cho cô. Nếu đổi lại là một người khác, người ta đã không nguyện ý chữa bệnh vậy Lâm Vũ tự nhiên cũng không miễn cưỡng. Nhưng Tôn Xuân Mai thì khác, đây là ân sư của anh, cho dù bà không đồng ý thì anh cũng phải chữa cho bà. Không ngờ, ngay khi giọng nói của anh rơi xuống, những người trong bàn lại chế nhạo. Tôi nói anh thật coi mình như món ăn. Bạn của cô Tôn không chữa được bệnh, anh nói anh có thể chữa khỏi. Đúng vậy, ý của anh là các bác sĩ mà cô Tôn biết đều là lang băm. Ôi, tuổi trẻ bây giờ không coi ai ra gì như vậy sao? Diệp Thanh Mi phẫn nộ nói. Tôi thấy không coi ai ra gì chính là các người. Y thuật của bạn trai tôi rất tốt. Thanh Mi, đừng nóng giận. Cũng đừng trách mọi người bàn tán về bạn trai của mình. Anh ta quả thật có chút không lượng sức mình. Lưu Sương Thịnh không khỏi xen vào. Không giấu gì mọi người, tôi biết một bác sĩ trung y, có thể coi là một thần y, nếu anh ấy đến, anh ấy sẽ có thể chữa khỏi bệnh cho cô Tôn. Lúc trước con trai của tiền tổng chúng tôi bị đụng xe, người rất nhanh có thể không giữ được, bác sĩ cũng không dám giữ. Kết quả được vị thần y trông thấy, tiêm mấy phát, liền cứu được mạng sống của con trai nhỏ. Ồ, còn có chuyện này. Làm sao vậy? Sương Thịnh, mau nói đi. Một nhóm người đột nhiên thích thú khi nghe điều này. Gần như đã chết mà có thể được cứu. Đây hẳn là một chuyên gia. Lâm Vũ không khỏi tự hỏi. Con trai của tiền tổng, có một tai nạn xe hơi. Đây có vẻ là thời điểm cứu sống đại thiếu gia nhà họ Tiền. Chuyện là như vậy, ông chủ của tôi có một đứa con trai bắt chị. Nó suốt ngày thác loạn với mấy cậu con trai phú nhị đại. Tôi hôm đó họ cùng nhau đi đua xe thì gặp tai nạn xe hơi. Một cảnh tượng rất kinh khủng. Những chiếc xe bị đâm vào đống sắt vụn. Còn chuyện người ta đâm vào thì chúng ta có thể tưởng tượng được. Lưu Sương Thịnh vừa xắn tay áo vừa nói chuyện. Trong lòng lập tức cao hứng. Định nói cho mọi người nghe. Xe đều thành phế liệu. Làm sao nghiêm trọng như vậy? Lúc đó cậu tới hiện trường sao? Giám đốc công ty dược có chút kinh ngạc hỏi. Tôi chưa đến đó nhưng đã xem ảnh hiện trường. Vết phanh trên đường cao tốc chỉ cách chục mét. Các bộ phận, kính xe vỡ nát, mặt đất bê bết máu. Ai nhìn vào cũng cảm thấy người này không thể sống sót. Nhưng cậu chủ của chúng tôi tính mạng lớn. Đưa đến bệnh viện còn hơi thở. Sau khi kiểm tra xong, các bác sĩ trong bệnh viện đều sợ hãi. Nói không thể chữa trị cho một bệnh nhân nặng như vậy. Chỉ có thể đến thủ đô. Các cậu nghĩ xem, Thanh Hải chúng ta cách thủ đô bao xa. Kịp đến nơi vậy thì người đã sớm chết rồi. Lưu Sương Thịnh có chút tức giận khi nói về những cảnh đẹp như tranh vẽ. Đoạn tình cảm tát bàn. Đúng, cách thủ đô bao xa chứ. Một người bàn vội vàng gật đầu. Chăm chú lắng nghe, ngay cả những người ở bàn bên cạnh cũng vô tình bị thu hút bởi lời nhận xét của anh. Và đột nhiên im lặng, quay lại nhìn anh và lắng nghe cẩn thận. Lưu Sương Thịnh thấy mình trở thành tiêu điểm của khán giả. Lập tức trở nên mạnh mẽ hơn, đơn giản đứng lên, âm lượng được nâng lên. Tiếp tục thuyết giảng, lúc đó, kết quả khám nghiệm của bác sĩ nói rằng hộp sọ bị sập, chân bị dập. Anh ta bị gãy xương và bốn chiếc xương sườn bị gãy cùng một lúc. Và một trong số đó đã đâm thẳng vào thùy phổi. Thùy bị chèn vào rất mạnh. Anh nghĩ người này có thể sống được không? Nghe đến đây ai cũng hít sâu một hơi. Bọn họ đều là học y. Cho dù có người có chút sai lệch chuyên ngành vẫn hiểu rõ hơn những chuyện thường tình. Trong trường hợp này gần như không có khả năng sống sót. Diệp Thanh Mi nghe vậy không khỏi chột dạ. Bắt giác nắm chặt tay. Khó thở nhìn Lưu Sương Thịnh. chờ đợi lời nói tiếp theo của anh ta. Bởi vì cả Lâm Vũ và Giang Nhan đều chưa nói cho cô biết chuyện này. Đây là lần đầu tiên cô nghe nói. Lâm Vũ không khỏi nhướng mày liếc nhìn Lưu Xương Thịnh. Không ngờ anh ta đã hiểu rõ vết thương. Lúc đó kết quả kiểm tra của con trai Tiền Tổng quả thật không tồi. Nhìn thấy kết quả kiểm tra này, bác sĩ trực tiếp vô cùng hoảng sợ. Anh ta lập tức gọi cho trưởng khoa của bệnh viện họ và Lý Hạo Minh, một chuyên gia nội khoa của Bệnh viện Nhân dân Thanh Hải. Nhưng liệu hai người này có thể được cứu hay không vẫn còn là một câu hỏi. Xem như hai người họ có thể cứu. Đợi họ tới, đoán chừng người cũng đã sớm chết. Lưu Xương Thịnh nói đến đây cố ý ăn cơm, thân thể hạ xuống, vẻ mặt hưng phấn. Đúng lúc này, bác sĩ thiên tài xuất hiện, không nói một lời liền lôi kéo tiểu tử của chúng tôi đi cấp cứu. Khi nào hắn lại đi ra, người con trai đã đầy kim bạc, xương gãy trong lồng ngực đã được gắp ra. Nói chân, tính chất cuộc sống đã ổn định. Thật sao? Có chuyện thần kỳ như vậy sao? Quá thần bí đúng không? Chấm, đúng, không thể nào, là thần y sao? Những người xung quanh đã bị sốc sau khi nghe nó và đặt ra câu hỏi. Nếu cô không tin tôi, hãy kiểm tra đi, bệnh viện nhân dân có hồ sơ. Thấy mọi người không tin, Lưu Xương Thịnh lập tức lo lắng. Nhân tiện, lúc đó giám đốc bệnh viện nhân dân và chủ nhiệm Lý Hạo Minh cũng có mặt ở đó. Nếu không tin, xin mời hỏi, cách chương.